10 năm hôn nhân, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi theo phản xạ định đuổi theo xin lỗi, nhưng Chu Tự Tân đã nắm lấy cổ tay tôi, tóc mái của anh che đi đôi mắt, Giang Tuyết Quỳnh. Anh đau, tôi liền ngồi xuống, cẩn thận xem xét vết thương cho anh ấy. Ngày hôm sau, tôi đã tìm quanh chân núi một vòng lớn, nhưng không thể tìm thấy chiếc vòng tay ấy. Cũng từ hôm đó, mối quan hệ vốn đã có vấn đề giữa tôi và Đàm Hứa dần dần đi đến hồi kết. Lần cuối cùng tôi nghe tin về anh ta là trước lễ đính hôn của tôi và Chu Tự Tân. Bạn bè nói rằng anh ta đã ra nước ngoài và thừa kế sản nghiệp của gia đình. Từ đó, mỗi người một nơi, không ngờ lại gặp anh ấy ở Vân Nam, cũng không ngờ còn có thể nhìn thấy lại chiếc vòng tay đó. Anh đã mua một cái mới sao? Đàm Hứa cười khẽ, nhướng mày. Là cái cũ. Anh tìm thấy nó ở đâu? Sau đó tôi đã đi tìm nhiều lần mà không thấy. Đàm Hứa cúi đầu nhìn chiếc vòng tay lấp lánh, ánh mắt nghiêm túc, nhưng không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi đã nói rồi, nó là vĩnh cửu, bởi vì chưa bao giờ thay đổi, nên không bao giờ có thể mất. Từng từ từng chữ dường như không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, nhưng đồng thời lại là tín hiệu rõ ràng nhất. Tôi nhíu mày, đầu óc mơ hồ. Chỉ cảm thấy chiếc vòng trong tay mình như một quả bóng lửa nóng bỏng. Sau cơn mưa trời chưa kịp hửng nắng, bầu trời xám xanh, mây bao phủ. Bên cạnh hồ Nhĩ Hải yên tĩnh, một căn nhà nhỏ ấm cúng. Một đôi người như ngọc đứng cạnh nhau. Người phụ nữ mặc váy trắng dài cầm trên tay chiếc vòng kim cương lấp lánh. Đôi mắt cúi xuống, đang suy tư điều gì đó. Tư thế trốn tránh, xa cách. Người đàn ông với gương mặt đẹp đẽ đứng bên cạnh cô, cúi đầu nhìn cô. Phần thân trên của anh ta hơi cúi về phía trước, nhưng lại không dám tiếp cận quá gần. Rõ ràng ánh mắt anh ta đã như một con rắn đói chờ đợi quá lâu, chỉ muốn nuốt trọn con mồi trước mắt, nhai nát rồi mới yên lòng. Nhưng lại có sự do dự, toàn bộ tư thế của anh ta đầy cẩn trọng. Bước từng bước tới gần, nhưng vẫn để lại cho mình một khoảng trống. Một nhiếp ảnh gia đi ngang vô tình chụp được cảnh này và đăng lên mạng xã hội. Bức ảnh nhanh chóng nổi tiếng. Trên một hòn đảo nhỏ ở Maldives, Toto đang lướt xem video, thỉnh thoảng chia sẻ một đoạn với Chu Tự Tân ngồi bên cạnh. Chu Tự Tân chống cằm nhìn vào lòng bàn tay, đáp lại cô với vẻ thờ ơ, cho đến khi cô lướt đến bức ảnh đó, Toto ngạc nhiên, vẫy vẫy tấm ảnh trước mặt Chu Tự Tân, cười tươi nói. Sếp à, người đàn ông này có vẻ đẹp trai hơn anh một chút. Không ngờ rằng người đàn ông vốn đang lạnh lùng nhìn bức ảnh đó, đồng tử bỗng co lại. Anh trầm ngâm nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt dính chặt vào hình ảnh đôi nam nữ xứng đôi kia. Cách chương.